Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, tiếp tục sụp đổ bên trong. Những ngày này, nước Mỹ, Âu Mỹ như, Nhật Bản cùng châu Á chủ yếu quốc gia người lãnh đạo. Trước khi ngủ đều muốn đối Trung Quốc kinh tế cầu nguyện. Thế giới dần dần bị Trung Quốc mượn nhờ giá rẻ sức lao động, nguyên vật liệu nhu cầu cùng đầu tư bên ngoài đầu tư, mà bảo đảm to lớn vốn liếng lực lượng bảo hộ. Một khi Trung Quốc bọt biển vỡ tan, trên thế giới tất cả bọt biển đều sẽ đồng loạt bạo liệt. Trích từ năm 2004 tháng 5, New York thời. Báo, ngay tại Tống Duy Dương về nước thời điểm, Trung Quốc kinh tế sụp đổ luận lại lần nữa xôn xao. Rất khôi hài chính là, lần này cũng không phải là phương Tây kinh tế học người cố ý hát suy Trung Quốc, mà là thật cho rằng Trung Quốc kinh tế bọt biển sắp vỡ tan. Đồng thời, tất cả mọi người đang vì Trung Quốc kinh tế cầu nguyện, hy vọng Trung Quốc còn có thể tiếp tục chống đỡ xuống dưới. Tựa như New York thời báo nói như vậy, thế giới đã bị Trung Quốc bảo hộ. Trung Quốc kinh tế một khi sụp đổ, lập tức dẫn phát toàn cầu tính khủng hoảng kinh tế. Hàn Quốc chính phủ tại tháng 5 phần liên tục tổ chức hội nghị khẩn cấp, phân tích Trung Quốc, phanh xe, khả năng đối Hàn Quốc tạo thành ảnh hưởng. Hội nghị thảo luận kết quả rất đáng sợ, bởi vì Hàn Quốc xuất khẩu tổng ngạch 18%, mậu dịch xuất siêu 88%, đều đến từ Trung Quốc thị trường. Một khi Trung Quốc kinh tế sụp đổ, Hàn Quốc đối mặt tình huống so Á Châu khủng hoảng tài chính lúc còn thảm. Cục dự trữ Liên bang Mỹ Chủ tịch Greenspan tại Mỹ Quốc tham nghị viện diễn thuyết lúc nói, nếu như Trung Quốc xảy ra vấn đề đối với Đông Nam Á kinh tế thể cùng Nhật Bản, gián tiếp đối với chúng ta, đều sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn. Một câu, toàn thế giới đều bị Trung Quốc hù dọa, đồng phát từ thật lòng chúc phúc Trung Quốc kinh tế trở nên tốt. Về phần trong ngoài nước học giả vì cái gì cảm thấy sợ hãi, là bởi vì hai năm này Trung Quốc đầu tư mạnh, đã nóng đến có thể nấu nước. Năm ngoái Trung Quốc sắt thép ngành nghề tổng đầu tư, cùng so tăng trưởng 96%, điện phân nhôm ngành nghề đầu tư cùng so tăng trưởng 92.9%, xi măng ngành nghề đầu tư cùng so tăng trưởng 121.9%, những này đều thuộc về hoàn toàn vô tự mù quáng đầu tư. Nếu như không thêm vào ngăn chặn, chắc chắn sinh ra vô cùng ác liệt ảnh hưởng. Bao quát bất động sản ngành nghề ở bên trong, đều thuộc về trung ương, phanh xe, đối tượng. Bất động sản trời đông giá rét tiến đến. Tống Duy Dương năm ngoái mua 2 bộ biệt thự, giá phòng trong nháy mắt liền ngã chí ít 2 thành. Vốn sẽ phải chết không sống Trung Quốc thị trường chứng khoán, trực tiếp nghênh đón tuyết lở. Đức Long hệ đám nhà cái lớn lần lượt tuyên cáo diệt vong. Hai năm này trầm mê ở vốn liếng thao tác Quách Quang Xương, mắt xích tài chính đã hướng tới bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Toàn bộ phục tinh hệ đều bị ngân hàng xếp vào thận vay danh sách. Những cái kia ý đồ tiến quân thượng du lũng đoạn ngành nghề công ty tư nhân, tại trận gió lốc này bên trong cơ hồ toàn quân bị diệt. Bao quát Tống Duy Dương lôi kéo Kim Ngưu hội thành viên tham dự đầu tư nhôm điện hạng mục, cũng bị Trung ương khẩn cấp kêu dừng. Lưu Vĩnh Hằng cả ngày gấp đến độ giống như cạnh nồi con kiến, khắp nơi sai người thỉnh cầu bên trên tha hắn một lần. Trên thực tế, Lưu Vĩnh Hằng nhôm điện hạng mục lại phân thành mấy cái nhỏ hạng mục. Chân chính bị kêu dừng chỉ có điện phân nhôm hạng mục, mà oxy hóa nhôm hạng mục chẳng những không có mạnh, ngược lại là thị trường nhu cầu cấp bách lại khan hiếm. Hàng năm đều cần đại lượng nhập khẩu, nhưng đây là Trung Nhôm tập đoàn lũng đoạn sinh ý. Lần này cùng nhau bị liên lụy, một mực ở vào ngừng sản xuất tiếp nhận điều tra trạng thái. Tống Duy Dương về nước về sau, lập tức bị Lưu Vĩnh Hằng lôi kéo bay đi kinh thành. Hai người liên tục chạy thật nhiều phương pháp, đều bị cáo chi tạm thời đừng lộn xộn. Còn tốt, hạng mục tài chính đều là tự chủ. Nếu là đến từ ngân hàng cho vay, kia đầu tư vài tỷ tất cả đều đến nước phiêu. Chỉ có Quách Quang Xương bị khiến cho rất thảm, bởi vì hắn cũng đầu mấy ngàn vạn đi vào, mà lại là từ thị trường chứng khoán ngược lại tới. Tống Duy Dương vội vàng triệu tập tài chính giúp hắn bổ lỗ thủng. Tại Kim Ngưu hội thành viên trong mắt, Tống Duy Dương lần này là tính sai. Ai có thể ngờ tới chính phủ lại đột nhiên phanh xe đâu. Nhưng Tống Duy Dương đối với cái này biểu thị không quan trọng. Bởi vì bị kêu dừng điện phân nhôm hạng mục là hai kỳ công trình. Nhà máy vừa xây xong còn chưa kịp đầu tư. Mọi người nện vào đi tiền cũng không nhiều. Tiếp nhận điều tra, đồng thời oxy hóa nhôm hạng mục. Nghiêm ngặt tới nói cũng không thuộc về phanh xe đối tượng. Chờ trận này danh tiếng đi qua, đầu tư mạnh tình thế đè lại, liền có thể nghĩ biện pháp khôi phục sản xuất. Đến lúc đó đồng dạng có thể nằm kiếm tiền, chí ít tại năm 2008 trước kia thuộc về bạo lợi ngành. Nghề, dân gian vốn liếng đối, phanh xe, tiếng oán than dậy đất. Nhưng Trung ương cũng không có cách nào a. Ba khiến năm thân cảnh cáo, cũng ý đồ dùng tài chính đòn bẩy đến hạ nhiệt độ. Xí nghiệp cùng địa phương bên trên lại ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ có thể dùng loại này thủ đoạn cường ngạnh đến can thiệp. Bởi vì hai năm này Trung Quốc phát triển kinh tế quá nhanh. Dân doanh xí nghiệp cảm giác làm cái gì đều kiếm tiền. Đầu tư bên ngoài hải lượng tràn vào cũng làm cho Phương Nhạc đến tìm không ra bắc. Hết thảy đều đang điên cuồng ở trong tiến hành. Có cái tốt nghiệp tiểu học nông dân xí nghiệp ra, lúc đầu chỉ kế hoạch xây một nhà năm sinh 2 triệu tấn xưởng sắt thép. Tại địa phương chính phủ nhiệt tình thôi động phía dưới, hạng mục quy mô trực tiếp báo tố đến năm sinh 8,4 triệu tấn. Công trình dự toán vậy mà đạt đến 10,6 tỷ nguyên. Nơi đó ngân hàng đều không làm phong hiểm ước định, trực tiếp liền cho vay hơn 4 tỷ nguyên cho hắn, mà đầu tư bên ngoài hạng mục thì càng được truy phủng. Nơi nào đó 1,7 tỷ nguyên Australia hạng mục, từ đàm phán đến cầm bằng buôn bán chỉ dùng một tháng. Trong đó có hơn 20 ngày tại đàm phán, từ đệ trình xin vật liệu đến phát chứng, vẻn vẹn chỉ dùng một tuần lễ. Cái này rõ ràng chính là vi quy thao tác. Bởi vì căn cứ pháp luật quy định, vượt qua 50 triệu đầu tư bên ngoài hạng mục phải đi trung ương. Vượt qua 200 triệu đầu tư bên ngoài hạng mục càng là phải được tối cao cơ quan phê chuẩn. Không có một năm nửa năm căn bản phê không xuống. Nhưng ở năm 2002 đến năm 2004 trong lúc đó, dạng này vi quy thao tác khắp nơi đều có. Địa phương bên trên vì truy cầu kinh tế tăng trưởng đã cái gì đều mặc kệ. Sau đó, mổ heo bắt đầu. Hồ Nhuận chăm dầu trên bảng một ít phú hào, bị ngành nghề thanh tra tiện thể tra ra vấn đề. Từ đây hướng phía Hồ Nhuận mổ heo bảng, con đường một đi không trở lại. Chính là loại này rối tinh rối mù kinh tế loạn cục. Để trong ngoài nước học giả đều cảm giác Trung Quốc nhanh hỏng mất. Nhưng bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ mở rộng tầm mắt. Bởi vì Trung Quốc năm 2004 GDP tăng trưởng cao tới 10,1%, lại là 10 năm gần đây đến kinh tế tăng trưởng nhanh chóng nhất một năm. Đối mặt như thế số liệu, trong ngoài nước nhà kinh tế học đều nhanh điên rồi. Có một loại muốn đem đại học sách giáo khoa lật ra đến xé toang xúc động. Bóng tốt, gôn sân bóng bên trong. Lưu Vĩnh Hằng mang theo cây cơ lớn tiếng khen hay. Quách Quang Xương lắc đầu cười khổ. Năm nay tình thế này cũng chỉ có thể co lên đến luyện bóng. Tống Duy Dương ngồi tại gôn cầu trong xe, nói: nếu như Phục Tinh cần dùng gấp tiền, ta có thể sẽ giúp bận bịu kiếm một chút. Cảm ơn. Không cần. Quách Quang Xương đem cột đưa cho trẻ nhặt bóng, bị đánh liền muốn nghiêm. Ta là không định phản kháng. đã quốc gia muốn thanh tra sắt thép ngành nghề, vậy liền để người cao gia đình lấy. Ta từ bỏ khống cổ quyền, đem sắt thép công ty giao cho xí nghiệp nhà nước gây dựng lại chính là. Loại cục diện này không cần thiết lựa chọn quyết chống. Tống Duy Dương cười nói, vẫn là Lưu lão ca kiên cường a. Lưu Vĩnh Hằng nói, vốn chính là ta đồ vật, tại sao muốn tặng cho xí nghiệp nhà nước? Tống Duy Dương thở dài nói, thuần từ thương nghiệp góc độ mà nói, ngươi đây là mình tìm tội được, đem nhôm điện tập đoàn giao cho Trung Nhôm gây dựng lại. Lập tức liền có thể một lần nữa khởi công, cơ hồ không có tổn thất gì, nhưng ta sẽ mất đi công ty quyền khống chế, gây dựng lại về sau không phải ta xí nghiệp, ta chỉ có thể biến thành một cái bình thường cổ đông. Lưu Vĩnh Hằng nói, trong lịch sử, Lưu Vĩnh Hằng tình nguyện vô kỳ hạn đình công, cũng kiên quyết không cho Trung Nhôm đến gây dựng lại, một mực kéo 3 năm mới khôi phục sản xuất, vừa phóng xuất liền gặp được 08 năm khủng hoảng kinh tế. Cơ hồ là lỗ vốn kinh doanh chịu đựng được, rốt cục nhịn đến kiếm tiền thời điểm. Tống Duy Dương cười nói, dù sao ta là ủng hộ Trung ương phanh xe, không phải tùy theo địa phương bên trên làm loạn, không mấy năm là có thể đem sắt thép, xi măng, nhôm nghiệp những này làm thành rau cải trắng. Tựa như hiện tại hàng nội địa điện thoại, toàn bộ ngành nghề đều bị làm hư mất, tiêu thụ ngạch lại cao hơn đều không kiếm được mấy đồng tiền. Vượt qua một nửa hàng nội địa điện thoại công ty đều tại lỗ vốn. Ngươi nói ngược lại nhẹ nhàng, linh hoạt. Quách Quang Xương tức giận nói, ngươi nếu là cũng đại lượng đầu tư tương quan sản nghiệp, đột nhiên gặp được ngành nghề thanh tra, đến lúc đó muốn khóc cũng khóc không được. Tống Duy Dương vui mừng mà nói, ta lại không ngốc, cha ta liền chuẩn bị xây xưởng sắt thép, bị ta sinh sinh ngăn cản, chỉ làm cho hắn tiếp tục làm xi măng. Ngươi nhìn nha, hiện tại xi măng ngành nghề đầu tư là nhất mạnh, nhưng thanh tra cường độ nhưng lại xa xa nhỏ hơn sắt thép. Cha ta nhà máy xi măng còn có thể thừa cơ sát nhập thôn tính đồng hành đâu. Lưu Vĩnh Hằng còn có tâm tình nói đùa, nghe được không, Tống lão đệ đang cười nhạo chúng ta đều là đồ đần. Vậy ta thu mua tập đoàn sắt thép thời điểm, ngươi vì cái gì không ngăn ta? Quách Quang Xương hỏi, ta cản được không? Tống Duy Dương nói, ngươi hai năm này đắc ý nhất sự tình chính là thu mua sắt thép xí nghiệp, mà lại cũng từ đó đã kiếm được không ít. Hiện tại chỉ là để ngươi kiếm ít một chút mà thôi. Quách Quang Xương buồn bực nói, chơi bóng, chơi bóng, trẻ nhặt bóng ngay tại quan sát hạ cái cầu tình huống. Tống Duy Dương đột nhiên tiếp vào điện thoại, là Thẩm Tư đánh tới. Lão bản, top lão bản mới điện báo, nghĩ mời ngươi giống tiếp bàn Tây Bộ sản nghiệp vườn như thế, đem top Đông Bộ công nghiệp software cũng tiếp. Giá bao nhiêu tiền? Tống Duy Dương hỏi. Thẩm Tư nói, đối phương ra giá mỗi mẫu 100.000 nguyên, tổng giá trị 50 triệu nguyên, tất cả mặt đất kiến trúc miễn phí đưa tặng, tổng cộng các thức nhà lầu 63 tòa nhà, trong đó có 12 tòa nhà là kiểu Tây biệt thự. Điều kiện tiên quyết là muốn gánh chịu tương ứng nợ nần, mắc nợ tổng ngạch vượt qua 250 triệu. Đó chính là tổng giá trị 300 triệu nguyên, mua 500 mẫu đất ra còn bổ sung 63 tòa nhà. Địa chỉ tại Nam Hợp Thành, về sau chỉnh thể hoạch tiến phố Đông, khoảng cách Disney Nhạc Viên có hơn 10 cây số, khoảng cách phố Đông sân bay không đến 10 cây số. Cái giá tiền này tựa hồ phi thường tiện nghi, nhưng tính chất là công nghiệp dùng đất. Nơi này thương dụng đã sớm vượt qua 500.000 một mẫu. Tống Duy Dương nói, hồi phục bọn hắn, mỗi mẫu 100.000 ta liền mua, nhưng không gánh chịu nợ nần. Được rồi, Thẩm Tư cúp điện thoại, thị giá qua 10 tỷ top đế quốc, đã lung lay sắp đổ. Lão bản Tống Như Hoa thậm chí đã chạy đường đến nước Mỹ. Hắn trước khi rời đi, đem mình giá trị mấy trăm triệu nguyên cổ quyền phân biệt bán ra cho hai vị thủ hạ, tổng cộng bán 2 nguyên tiền, một người 1 nguyên, đương nhiên, giá trị nhiều ít vậy cũng là hư. Tính cả thiếu nợ đơn thuần âm vốn, Thịnh Hải top đông bộ công viên phần mềm chính là cái cục diện rối rắm. Hơn 60 tòa nhà thậm chí không có đánh qua một cây cái cọc. Dưới quán đến mỗi mét vuông kiến trúc chi phí chỉ có 300 nguyên. Tại Thịnh Hải loại này địa chất lơi lỏng thành phố lớn xây lâu. Lại dám không đánh nền tảng cái cọc. Tống Như Hoa tuyệt đối là nhất đẳng nhân tài. Hắn còn chuyên môn mời chuyên gia luận chứng. Chỉ cần độ cao phù hợp liền không có vấn đề. Cho nên công viên phần mềm bên trong kiến trúc đều không cao hơn 4 tầng. Dùng Tống Như Hoa nguyên thoại tới nói. Đóng cọc không cần tiền sao? Đem tiền chôn đến dưới mặt đất, lại không người thấy được. Có gì hữu dụng đâu. Cứ như vậy tiện nghi kiến trúc phí, Tống Như Hoa đều một mực kéo lấy không cho. Thậm chí ngay cả vườn khu trong hồ cá bột tiền, mấy trăm khối tiền mà thôi. Hiện tại cũng còn một mực thiếu chơi xấu. Bên trong kiến trúc chỉ có thể nói sẽ không sụp đổ. Công trình chất lượng kém đến ép một cái. Thậm chí có đến đây thị sát lãnh đạo, rơi vào sân vườn trong hố rơi đầu rơi máu chảy. Bởi vì cái kia bờ hố bên trên ngay cả hàng rào đều không nỡ xây. Tống Duy Dương lúc trước nguyện ý mua Tây Bộ sản nghiệp viên là bởi vì nơi đó kiến trúc tương đối đáng tin cậy. Mà tới được đông bộ công viên phần mềm nơi này, top đã không bỏ ra nổi tiền, cầm đàm tốt 100.000 nguyên một mẫu. Kết quả cuối cùng 5 vạn nguyên một mẫu còn chỉ thanh toán thủ kỳ. Tiền còn lại nói tại thuế bên trong chụp. Vấn đề là mấy năm xuống tới liền không có hơn mấy cái thuế. Nếu là tiếp bàn đông bộ công viên phần mềm, Tống Duy Dương còn phải đem những cái kia lâu phá hủy trùng kiến. Còn không bằng trực tiếp mua đất hoang đâu. Huống chi Tống Duy Dương có thể dự đoán tương lai. Cho dù top không tuyển chọn bán ra, tiếp qua mấy tháng cũng sẽ bị cưỡng chế thu hồi. Nơi đó pháp viện lấy thấp hơn thương nghiệp dùng đất giá cả. Mỗi mẫu 500 ngàn, đấu giá công viên phần mềm 500 mẫu đất. Kết quả liên tục 2 lần lưu phách, căn bản không ai nguyện ý tiếp nhận kia cục diện rối rắm. Địa phương bên trên chỉ có thể mình móc 250 triệu mua xuống. Số tiền này dùng để thanh toán cho top chủ nợ. Hơn nữa còn có điểm không đủ trả nợ. Chuyện này lúc ấy bị truyền mỉm cười liệu. Tống Duy Dương đều không cần đợi pháp viện đấu giá. Bởi vì vậy cần hoa 250 triệu nguyên. Hắn hoàn toàn có thể đang đấu giá trước kia. Cùng địa phương bên trên bắt được liên lạc. Móc 100 triệu nhiều mua được chế tác nghiệp dùng đất. Dĩ nhiên không phải làm cái gì công viên phần mềm. Mà là để Hỷ Phong hậu cần công ty mua xuống, chế tạo thành một cái chiếm diện tích 500 mẫu, phóng xạ toàn bộ Đại Thịnh Hải hậu cần trung tâm, Nam Hợp thành Thâm Thủy Cảng hạng mục đã tiến hành nhiều năm. Vượt thành cao tốc sắp thông xe, mà lại muốn tiếp nhập sắp thông xe hỗ lô cao tốc. Còn khoảng cách phố Đông sân bay không xa, hải lục không giao thông đều hướng tới hoàn thiện. Mà lại giá đất còn không quý. Đây là kiến trúc lưu trung tâm hoàn mỹ lựa chọn. Đợi đến 10 năm sau, chuyển phát nhanh ngành nghề hưng thịnh. Cái này hậu cần trung tâm đáng tiền đến bảo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.